Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 745, làm ngươi chậm rãi thói quen ái tồn. Gocchuyenaudio.com. Ngươi tưởng a, đây là đại biểu Thánh Địa Học viện Quý tộc tiến hành chọn lựa a, có thể đại biểu Thánh Địa Học viện Quý tộc người. Kỳ thật rất nhiều, nhưng là Doãn Ngự Hàm tự mình sai khiến. Này ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Đại học bộ bọn học sinh đã trên cơ bản đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên mỗi người đều bảo trì im miệng không nói. Không ai ngốc bức hề hề đi hỏi một câu vì cái gì. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Đây là tư nhân học viện quý tộc, không phải bên ngoài trường công. Ở chỗ này, tập đoàn tài chính Doãn Thị này bốn chữ, đại biểu hết thảy. Mễ Tiểu Anh tiếp thu cái này nhâm mệnh thời điểm cũng là thực giật mình. Chính là nàng thực mau liền điều chỉnh quá chính mình trạng thái tới. Lập tức liền đi phụ cận mấy cái trường học tiến hành câu thông giao lưu. Đừng nhìn nàng chỉ có 18 tuổi, chính là cùng đối phương trường học lãnh đạo nhóm tiếp xúc lên. Hoàn toàn là một bộ thành thục thương nhân diễn xuất, chọc đến kia mấy cái trường học lãnh đạo, đều đỏ mắt không được. Thánh Địa Học viện quý tộc chính là tư nhân quý tộc trường học A. Hơn nữa chưa bao giờ tiếp thu bên ngoài học sinh nhập học xin. Hơn nữa cự tuyệt bên ngoài người, tiến giáo tham quan học tập. Năm nay đột nhiên buông ra cái này cấm chế, quả thực là thiên cổ khó gặp gỡ. Cho nên, mấy cái phụ cận trường cao đẳng lãnh đạo, đó là tất cung tất kính tiếp đãi Mễ Tiểu Anh. Hơn nữa toàn bộ hành trình phối hợp tiến hành tuyển chọn. Điều kiện đủ tư cách sẽ bị mời tham quan Thánh Địa Học viện quý tộc phong trào thể dục thể thao sẽ. Trong lúc còn sẽ có một ít hữu hảo giao lưu thi đấu. Đây chính là gần gũi tham quan học tập rất tốt cơ hội a. Phụ cận mấy cái trường học bọn học sinh mỗi người cũng là xoa tay hầm hè. Nóng lòng muốn thử, Mễ Tiểu Anh thấy xong rồi cuối cùng một cái trường học lãnh đạo. Mỉm cười gật đầu cáo biệt rời đi. Không đi bao xa, liền nhìn đến Doãn Ngự Hàm xe ngừng ở cách đó không xa. Mễ Tiểu Anh hơi chút do dự một chút. Lập tức qua đi, Doãn Ngự Hàm khai cửa xe, nói, lên xe, Mễ Tiểu Anh thuận theo ngồi trên xe, cũng không hỏi Doãn Ngự Hàm muốn mang nàng đi đâu. Doãn Ngự Hàm lái xe rời đi tại chỗ, cũng không có cụ thể mục đích địa, liền như vậy chậm rãi khai chậm rãi đi, ta hậu thiên muốn cùng Cố Miểu đi một chuyến Anh Quốc. Doãn Ngự Hàm đột nhiên mở miệng, Mễ Tiểu Anh khẽ ừ một tiếng. Như cũ không hỏi, ta lần này qua đi đại khái muốn ngốc một đoạn thời gian. Thánh Địa bên này ta đã đều an bài hảo, ngươi không cần lo lắng. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói, ân, Mễ Tiểu Anh tiếp tục đáp lại, tiểu nặc ở chỗ này, có ngươi xem ta cũng yên tâm. Doãn Ngự Hàm nói, có cái gì phiền toái trực tiếp cho ta hoặc là khuê sinh gọi điện thoại. Ân, mấy ngày nay không có đi tìm ngươi. Có hay không tưởng ta? Doãn Ngự Hàm đột nhiên đề tài vừa chuyển. Ân, Mễ Tiểu Anh theo bản năng ừ một tiếng lúc sau lập tức tỉnh ngộ. Chạy nhanh lắc đầu, a, không có, Doãn Ngự Hàm phụt một tiếng nở nụ cười. Một chút phanh lại, ngừng ở nơi xa, Doãn Ngự Hàm quay đầu lại nhìn Mễ Tiểu Anh, cười rất là nhộn nhạo. Thật sự không nghĩ tới. Không có, Mễ Tiểu Anh mặc danh một trận mặt đỏ. Trong xe không gian rất nhỏ, thực dễ dàng mặc danh thăng ôn a, Doãn Ngự Hàm đột nhiên để sát vào Mễ Tiểu Anh. Ngươi nếu không tưởng ta, vì cái gì sẽ mặt đỏ? Mễ Tiểu Anh hoảng loạn vừa nhấc đầu, lại chưa từng tưởng đối phương dựa vào như thế chi gần. Hai người gương mặt cơ hồ đều phải dán ở bên nhau. Mễ Tiểu Anh dùng sức về phía sau một ngửa đầu, lập tức đánh vào xe pha lê thượng. Phát ra phịch một tiếng thanh vang, a, Mễ Tiểu Anh theo bản năng kêu lên, nàng một mở miệng, Doãn Ngự Hàm đột nhiên cúi đầu lập tức hôn lại đây. Bàn tay to lập tức vớt ở Mễ Tiểu Anh cái ót. Một bên cho nàng xoa đâm đau địa phương, một bên tùy ý đòi lấy Mễ Tiểu Anh hương vị, Mễ Tiểu Anh cả người đều là ở vào mộng bức trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì muốn hôn qua tới? Lần trước kiss là bởi vì muốn hù dọa Sử Hàn, chính là lúc này đây vì cái gì? Doãn Ngự Hàm không có tiếp tục thật lâu. Xoa hào đâm đau địa phương lúc sau. Liền buông lỏng ra Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh bị hôn ánh mắt mê ly. Khuôn mặt một mảnh đau hồng. Chờ Doãn Ngự Hàm sau khi rời khỏi mới chậm rãi hoàn hồn. Mễ Tiểu Anh vừa muốn mở miệng. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói. Ta từ Anh Quốc trở về. Cho ngươi mang lễ vật. Ta, Mễ Tiểu Anh vừa muốn nói không cần. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói. Nếu ngươi tương lai thế nào cũng phải gả một người. Muốn hay không suy xét một chút ta? Ha, Mễ Tiểu Anh một trận há hốc mồm. Dù sao ngươi chung quy là phải gả người. Ta rốt cục là muốn cưới người. Muốn hay không, chúng ta hợp tác một chút. Doãn Ngự Hàm trải qua mấy ngày nay lắng đọng lại. Phát hiện hắn không những không có quên cái kia hôn. Ngược lại càng thêm tưởng niệm. Hôm nay, hắn chính là muốn tới nghiệm chứng một chút. Xem hắn có phải hay không thật sự thích nụ hôn này. Liền ở vừa rồi, hắn lại lần nữa thực nghiệm một chút. Hắn tựa hồ thật sự thích. Nếu không chán ghét, như vậy không bằng liền thử xem ở bên nhau đi. Mễ Tiểu Anh một trận há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào a? Này xem như thổ lộ sao? Không không, này như thế nào có thể xem như thổ lộ đâu? Chỉ là một cái mỹ lệ trùng hợp cùng hiểu lầm thôi. Mễ Tiểu Anh thực mau chuyển qua đầu. Nói, Doãn Thiếu Nhất sẽ nói giỡn. Ta không nói giỡn, ta là nghiêm túc. Doãn Ngự Hàm nghiêm trang trả lời nói. Chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau tính cách bản tính, kỳ thật đều rất rõ ràng. Chính là, ta không xứng, Mễ Tiểu Anh bình tĩnh trả lời. Ta không thể so những người khác, ta không có tư cách này. Ta nói ngươi có, ngươi liền có, Doãn Ngự Hàm cười nhìn nàng nói. Không, không phải như thế, Mễ Tiểu Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Năm đó tổng tài theo đuổi phu nhân thời điểm, tiêu phí vô số tâm huyết cùng tinh lực. Cũng trả giá rất nhiều rất nhiều. Ta nghe mụ mụ nói qua. Phu nhân sở dĩ có thể trở thành Doãn gia tổng tài phu nhân. Tuy rằng cùng chính mình nỗ lực thoát không xong quan hệ. Chính là có một chút là quan trọng nhất. Đó chính là, Vân gia là thượng lưu thế gia. Là thư hương dòng dõi. Đây là ít nhất, mà ta, phụ thân đi theo người khác tư bôn. Ta đi theo mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Ở Doãn gia công tác, môn không lo, hộ không đúng, cho nên, thỉnh Doãn thiếu không cần lại khai như vậy vui đùa. Hảo sao, nếu nói môn đăng hộ đối, ngươi liền sẽ suy xét ta sao? Doãn Ngự Hàm còn ở cười xấu xa. Ngươi, Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng. Chúng ta không thích hợp, ta không xứng với ngươi. Doãn Ngự Hàm nhướng mày. Mễ Tiểu Anh cười khổ. Doãn thiếu thật là sẽ phản phúng. Biết rõ dùng như vậy chèn ép phương thức, đối ta không có hiệu quả. Hảo đi, ngươi so cùng tuổi nữ hài tử thành thục quá nhiều. Doãn Ngự Hàm thở dài một tiếng nói. Chính là làm sao bây giờ? Ta chính là thích ngươi một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Ta chính là thích xem ngươi một bộ lão thành khắp nơi bộ dáng. Mễ Tiểu Anh xoa xoa mặt, ta đây tận lực sửa lại. Doãn Ngự Hàm chảo một cái đã bắt được Mễ Tiểu Anh tay. Nói, Tiểu Anh, không cần vội vã cự tuyệt ta. Chúng ta có thể thử xem. Không có khả năng, Mễ Tiểu Anh như cũ lựa chọn cự tuyệt. Ta sẽ không từ bỏ. Doãn Ngự Hàm nhẹ nhàng cắn một chút Mễ Tiểu Anh mu bàn tay. Mễ Tiểu Anh chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ mu bàn tay nháy mắt truyền khắp toàn thân. Khuôn mặt xoát một chút. Hoàn toàn hồng thấu, nhìn đến Mễ Tiểu Anh phản ứng. Doãn Ngự Hàm lúc này mới vừa lòng cười. Hắn không có lại tiếp tục lì lợm la liếm đi xuống. Mà là lựa chọn buông tha nàng. Bất quá, cũng ước hảo tiếp theo cơ hội. Đêm nay tới ta phòng, giúp ta xử lý điểm sự tình. Khuê sinh một người lo liệu không hết quá nhiều việc. A, hảo, Mễ Tiểu Anh có điểm vựng vựng hồ hồ. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Nàng đã đáp ứng rồi. Hảo đi, giống như là không thể đổi ý, Doãn Ngự Hàm đáy mắt ý cười nhộn nhạo a nhộn nhạo. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn kỳ thật thực hiểu biết Mễ Tiểu Anh, cố chấp, nghiêm túc, ngoan cố tính tình, mặt ngoài xem, nàng kỳ thật rất khó thuyết phục. Kỳ thật, nàng chỉ là từ nhỏ đến lớn bị phụ thân thương tổn quá sâu. Thế cho nên bản năng rời xa hết thảy nam nhân. Bất quá, Doãn Ngự Hàm cảm thấy hắn là có kiên nhẫn. Nói cho nàng, trên thế giới này nam nhân, không phải đều giống nàng phụ thân ba như vậy cha. Xem chính mình lão ba lão mẹ, nhiều ân ái a, trở lại Thánh Địa Á Học Viện quý tộc. Doãn Nhất Nặc không ở ký túc xá, phòng trường cùng Cố Miểu chơi bóng đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Doãn Nhất Nặc mở miệng ngậm miệng chính là Cố Miểu ca. Nhắc tới khởi Cố Miểu, cả người đều là thần thái sáng láng, đôi mắt tỏa sáng, Mễ Tiểu Anh xem rõ ràng, nàng đây là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Bọn họ vốn dĩ chính là vị hôn phu thê sao, cho nên luyến ái cũng là thực bình thường lâu. Nếu Doãn Nhất Nặc cũng không có gì sự tình, vậy đi cấp Doãn Ngự Hàm giúp một chút vội đi. Tất cả mọi người đều ở tại cùng cái trong ký túc xá. Giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là sao? Mễ Tiểu Anh như vậy an ủi chính mình, giơ tay gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến Doãn Ngự Hàm thanh âm, tiến vào. Mễ Tiểu Anh một mở cửa, đã nghe tới rồi một trận mùi hương. Ân, vì cái gì sẽ có đồ ăn hương vị? Không phải nói, đêm nay là tới hỗ trợ sao? Doãn Ngự Hàm bưng cuối cùng một đạo đồ ăn ra tới. Nhìn đến Mễ Tiểu Anh nói, ngươi ngồi xuống đợi chút, một lát liền hảo, ai? Mễ Tiểu Anh còn không có tới kịp gọi lại Doãn Ngự Hàm. Hắn liền lại xoay người tiến phòng bếp. Hắn làm gì nha đi phòng bếp, hắn không phải là thân thủ động thủ nấu cơm đi. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh chạy đến phòng bếp, tức khắc bị trước mắt hình ảnh cấp chấn động. Doãn Ngự Hàm thế nhưng thật sự tại hạ bếp, đầu bếp cho hắn trợ thủ, hắn tự mình động thủ ở nấu ăn. Mễ Tiểu Anh há to miệng, chấn ở tại chỗ, một chữ đều cũng không nói ra được. Này, này, này cũng quá kinh tủng đi. Doãn Ngự Hàm một bên dò hỏi đầu bếp một bên chậm rãi thực tiễn. Rốt cuộc đem cuối cùng một cái đồ ăn thật cẩn thận thịnh hảo. Chuẩn bị ăn cơm, Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh, tức khắc mặt mày hớn hở nói. Mau đi rửa tay, Mễ Tiểu Anh cả người còn ở vào dại ra trạng thái. Trước mắt đây là tình huống như thế nào đầu bếp cáo từ. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại Doãn Ngự Hàm cùng Mễ Tiểu Anh hai người. Nhìn đến Mễ Tiểu Anh còn ở sững sờ, Doãn Ngự Hàm tức khắc cười, còn thất thần làm cái gì? Lại đây ăn cơm Mễ Tiểu Anh lúc này mới lấy lại tinh thần. Mộng Du giống nhau ngồi ở Doãn Ngự Hàm trước mặt, đường đường tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế, thế nhưng chủ động cho nàng nấu cơm ăn, này thật sự không phải đang nằm mơ sao? Doãn Ngự Hàm duỗi tay nhéo Mễ Tiểu Anh cái mũi, cười nói, con ngẩn người làm gì, ăn cơm Mễ Tiểu Anh vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn Doãn Ngự Hàm. Ngươi không phải nói, để cho ta tới hỗ trợ sao? Doãn Ngự Hàm cư nhiên lão thần khắp nơi gật gật đầu. Đúng vậy, chính là làm ngươi tới hỗ trợ ngươi xem nhiều như vậy đồ ăn, ta một người như thế nào ăn xong? Cho nên muốn ngươi tới hỗ trợ cùng nhau ăn luôn Đây chính là ta lần đầu tiên xuống bếp, ta lần đầu tiên, cũng không thể lãng phí. Cách chương.